đưa ta tới nơi này, vị trưởng giả tôn kính, mong ngài nể mặt trời cao cho ta ở lại một đêm. Đại sơn là đại sơn của tất cả mọi người, chúng tôi chẳng qua chỉ tới trước, rót cho khách một bát nước nóng, chuẩn bị chút thức ăn là vinh hạnh của chúng tôi. Lão giả càng nói càng hăng, có lẽ là chưa bao giờ có cơ hội thể hiện sự bác học của mình trước mặt tộc nhân. Hiện giờ gặp được một người Hán, lập tức dùng giọng nói như ngâm thơ trò chuyện với Vân Diệp. Chỉ cần nhìn, những tộc nhất ngơ ngơ ngác ngác là biết bọn họ không hiểu, căn bản không biết Vân Diệp và lão giả nói gì. Người thông minh nhất mới có thể thành thủ lĩnh, người dũng cảm nhất mới có thể thành thần bảo hộ của tộc nhất. Còn người vừa thông minh vừa dũng cảm thường đều suy nghĩ xem có thể thống nhất vùng đất dưới chân không. Luôn cho rằng ngôn ngữ là phương thức giao lưu tốt nhất. Hiện giờ mới phát hiện ra nụ cười mới là cách giao lưu tốt nhất. Ngươi không cần biết bọn họ đang nói cái gì, cũng không cần quan tâm tới thằng bé đang tò mò nhìn tóc của ngươi. Chỉ cần nở nụ cười tươi là có cơm thơm phức, có bánh, có cô nương mắt thật to nở nụ cười ngọt ngào với ngươi sau đó bỏ chạy. Lập tức có chàng thiếu niên trừng mắt lên với ngươi, có tráng hán ngà ngà say to như con trâu vỗ vai ngươi nói một chàng. Không thành vấn đề, tỷ tỷ trong trại là của ngươi, muội muội cũng là của ngươi, nếu như ngươi thích, quả phụ chuẩn bị đưa ta về nhà nàng. Cũng là của ngươi, ta chỉ muốn uống thêm vài chén. Vân Diệp tự phiên dịch lời của tráng hán như thế, tinh thần y y phát huy vô tận. Chẳng biết trong bình là thứ rượu gì, chua chua, ngọt ngọt xong hơi rượu bốc lên không nhẹ, chỉ là cả một đống người quây quanh một cái bình dùng ống sậy mà hút thật mất vệ sinh. Kệ bà nó, hôm nay có rượu hôm nay say, ai thèm quan tâm chuyện ngày mai, làm kẻ lừa gạt mấy năm rồi, không cho ta phóng túng một hồi hay sao? Ánh lửa chiếu đỏ khuôn mặt, mặt trăng cực lớn cũng đã xuất hiện, lão giả cười rất hiền hòa, thi thoảng vỗ vai Vân Diệp, khen ngợi vượng tài đang tranh rượu uống, ngựa tốt. Các cô nương quây thành vòng, dẫm lên trống khiêu vũ, rất đơn giản, dẫm chân, cất bước, lắc đầu, các chàng trai phụ họa xung quanh, cái quần rộng căng gió, trông như hai cái củ cải lớn. Vân Diệp liền gọi nó là múa củ cải, nam tử người Hán lắc mông vẫy ống tay múa đem ra so thì không thể lọt vào mắt được. Đó không phải là điệu múa của nam nhân. Sau khi kêu mấy tiếng, các cô nương cởi tóc trên đầu, điên cuồng gật lên gật xuống. Mái tóc dài như làn sóng biển, các chàng trai xoay quanh càng hứng khởi, nhảy thật cao, làm đủ các động tác trên không, thành thạo mà đẹp mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, ta là ớt y si. Lão giả vuốt râu chỉ trăng sáng trên cao, nói với Vân Diệp, tiểu lang quân, vì sao lại cúi đầu xuống, vì sao lại nhíu mày lại, trăng đẹp nhường nào? Lúc bái trăng vì sao không đi khiêu vũ? Nơi đó có cô nương mỹ lệ, những lão nhân khác cũng thúc giục, mấy chàng trai xách Vân Diệp lên kéo đi, đám đông nhảy tưng tưng xung quanh y. Phải nói rằng vũ đạo của bọn họ nguyên thủy mà mỹ lệ, Vân Diệp nỗ lực xoay tròn, không cao bằng người ta, cũng không đẹp bằng, trông chẳng giống hùng ưng, mà giống con vịt vỗ cánh bành bạch. Ai cũng cười, các chàng trai cười ngạ từ trên không xuống, các cô nương cười gập lưng. Lão nhân phun cả rượu trong miệng ra, Vân Diệp cũng cười, mặc kệ tất cả xoay tròn, khi chút sức lực cuối cùng hao hết vẫn nằm trên mặt đất cười, cười tới chảy nước mắt. Các cô nương tốt bụng đỡ y đứng lên, chỉ các chàng trai vẫn đang cười lớn tiếng mắng mỏ, còn cởi tóc trên đầu Vân Diệp ra, để y cùng mua lắc đầu với mình. Tóc dài ngang nhau, lắc rất là thích, tay trái nắm tay một cô nương, tay phải nắm tay một cô nương, rất thích. Chỉ là đằng sau có chàng trai nhỏ nhen thi thoảng chen vào, húc y, múa lảo đảo tất nhiên không đẹp, nhưng rất thống khoái. Trống rừng múa ngưng, ngã lăn ra không chỉ mình Vân Diệp, rất nhiều cô nương ngồi bệt xuống đất, các chàng trai mồ hôi đầm đìa, có người lớn gan bế cô nương chạy đi. Các lão nhân đưa Vân Diệp về chỗ ngồi, vò rượu lập tức được đưa tới, uống từng ngụm lớn, rượu như dòng nước thấm ướt tim gan phèo phổi. Vừa mới thở đều lại thì tiếng ca lại vang lên, nơi có núi tiếng ca luôn vang vang, tín thiên du của Tây Bắc, chuyển sơn ca ở nơi này đều giống nhau, nếu không xả giọng mà hát thì không có vận vị của núi rừng. Người ta nói khi trăng tròn con người luôn buồn, đạo lý giống như sói hú trăng vậy, các cô nương hát uyển chuyển như hoàng oanh, như trăm con sơn ca cùng reo vang, trong trẻo mềm mại, giọng các chàng trai hùng hồn cao cút. tiếng ca hòa vào nhau, như Hoàng Oanh và Đại Bàng, Đại Bàng cao ngạo. Bay thẳng lên trên, Hoàng Oanh dịu dàng không ngờ cũng theo làm bạn. Đầu hoa mắt choáng, tới lúc Vân Diệp hát rồi, chuyển sơn ca, từ chữ nghĩa đã biết muốn mọi người luân phiên hát, không thiếu một ai, muốn rút lui, tiếp tục giả ngốc. Nhưng phát hiện ra đối tượng duy nhất có thể rút lui là Vượng Tài đã nằm trên mặt đất chồng bốn bốn vó lên trời, hết đường lui, tình hình chẳng khá hơn lúc đầu Yến Sơn gặp cá sấu. Đừng hỏi ta tới từ đâu, cố hương của ta ở phương xa. Vì sao lưu lãng phương xa? Tiếng ca trầm thấp đau thương vang lên, sân phơi tức thì yên tĩnh, bọn họ chưa bao giờ hát những bài ca bi thương, chỉ có ái tình và ngọt ngào. Tâm tư của Vân Diệp lại bay về thời đại phồn hoa, năm tháng biến đổi, thời gian nghịch chuyển, y phải làm lại một lần nữa, làm lại từ con số 0, theo đuổi lý tưởng của mình, toàn đụng đầu vào tường, mình và toàn bộ đại đường không hòa hợp, bất kể mình nỗ lực ra sao, sức mạnh thế tục to lớn luôn kéo mình về khởi điểm, phẫn nộ bất giác sinh ra, tự nhiên đem vào trong bài ca. Còn nữa, vì cảnh ô lưu trong mơ, đừng hỏi ta tới từ nơi nào, cố hương của ta từ phương xa. Câu này Vân Diệp hát tới 5 lần, tới khi nghẹn giọng không hát nổi nữa. Người lương thiện luôn đa cảm, các chàng trai im lặng, các cô gái khóc thút thít, các lão nhân vây quanh Vân Diệp nhỏ giọng an ủi, không ai trách y phá hỏng lễ bái trăng, không ai bài xích vì y là người xa lạ. Một thiếu niên đen thui đi tới nói một chàng dài. Lão giả cười khà khà nói, Mông Lỗ nói, cậu rất đáng thương, cậu có thể theo đuổi Mông Na, chỉ cần cậu vui lên, hán tử khóc lóc không theo đuổi được Mông Na, có cơ hội phải nắm chắc, Mông Na là cô nương xinh đẹp nhất trong trại. Trưởng lão tôn kính, xin ngài chuyển lời cho Mông Lỗ, cô gái xinh đẹp như Mông Na, chỉ có dũng sĩ như Mông Lỗ mới bảo vệ được, ta chỉ là một kẻ nhu nhược, không có tư cách theo đuổi cô nương xinh đẹp. Nhìn Mông Lỗ thấp thỏm nhìn cô nương có nhiều trang sức trên đầu nhất, đó là nha đầu lúc nãy múa hăng nhất, má hồng phơi phới, cái giang khểnh cực duyên, xinh lắm, nhưng lúc này Vân Diệp không nói thế thì còn nói thế nào được. Nghe trưởng lão phiên dịch, chàng trai rõ ràng thở phào, quái, chàng trai không sao, cô nương lại xông lên đạp một phát thật mạnh vào ống đồng, đau điếng, từ khi bị Đậu Yến Sơn bắt tới Nam Chiếu, năng lực chịu đau của y được nâng cao rất nhiều, mặc dù muốn khóc, muốn la hét, cô nương chết tiệt, cái dép gỗ của nàng đạp lên xương người ta, bố thằng nào chịu nổi, nhất định nàng thường dùng chiêu này, chàng trai mặt đầy vẻ thông cảm, còn có chút sợ hãi, bất giác sờ ống đồng của mình, xem ra bị đạp không ít lần, không sao, cái đạp của tiểu cô nương thôi mà, đại gia đây chịu được, mặt mang nụ cười ấm áp nhất, nhưng khóe mắt hơi nhăn lại, cô nương giận lắm, chưa từng có ai lành lặn dưới chân nàng, thấy Vân Diệp cứ như không có cảm giác gì, cô nương trong núi chưa bao giờ tin tà ma, nên lại giẫm cái nữa. Vân Diệp hai chân tàn phế được các lão nhân mau chóng khiêng về, nhét cho y vò rượu mang tính an ủi, bê vò lên tu, cái ống sậy quá nhỏ uống không đã, chúng hai đá, đau thối tim, loại cô nương thế này thằng điên mới thích, bụng đầy oán hận, Vân Diệp chỉ còn cách hát vang, há chỉ đau. Còn có rượu ngon, thuốc giảm đau uống nhiều sẽ giống hệt Vượng Tài, đống lửa trên cao đã tắt, đống lửa trên mặt đất cũng đã tắt, các chàng trai bế các cô nương chạy hết rồi, mấy ông già, còn cả mấy phụ nữ trung lão niên lắc đầu, dùng hai cái càng, khiêng Vân Diệp cùng Vượng Tài về trại. Sáng sớm mở mắt, hai chân vẫn truyền tới cơn đau nhói, kéo ống quần lên, hai chỗ thâm tím, cô nương đó ra chân quá nặng. Hôm qua chỉ khiêm nhường một chút thôi, chẳng lẽ phải dũng mãnh lao tới ôm nàng vào lòng, sau đó đi ra sau đồng cỏ một chuyến, mới thoát được cái tai ương này. Thôi kệ nó đi, kiếm ít dược thảo trị thương mới là vương đạo, mặc dù không phải trọng thương, nhưng rất đau. Tập tà tập tễnh đi xuống lầu trúc, Vượng Tài nằm trong đống cỏ ngủ say sưa, cái môi dây vẫn còn phì phì, tựa hồ đang hồi tưởng vị rượu. Vỗ Vượng Tài một cái, một con ngựa mà lười thành thế này đúng là kỳ tích. Nó gian nan nhướng nửa mí mắt lên nhìn Vân Diệp, miệng lẩm bẩm gì đó, lại ngã gục đầu xuống, còn vùi tai vào trong đống cỏ. Không hy vọng gì vào nó nữa rồi, chỉ đành tự đi tìm thảo dược. Chưa ra khỏi trại đã thấy trưởng lão vác giỏ trúc xác một cái cuốc từ ngoài đi tới, nhìn thấy Vân Diệp liền cười lớn, khách phương xa, tối qua có ngủ ngon không? Mộng Na đá người là do di truyền từ mẹ, năm xưa ta cũng bị đá không ít. Ha ha ha, may mà nơi chúng ta có thuốc, nếu không sẽ đau tới vài ngày. Nói rồi lấy một cái cây từ giỏ sau lưng xuống, nguyên rễ, có 3 cái cành, mỗi cành 7 lá, đây. Chẳng phải là tam thất thì là cái gì? Ít nhất phải tới 10 năm, thứ dược thảo lấy vàng cũng không đổi, nhân sâm bổ khí hàng đầu, bổ huyết tam thất hàng đầu, là dược liệu chính trong Bạch Dược Vân Nam, có nó, ngày Bạch Dược tái xuất trên đời không xa. Lão nhân gia, đây là một loại dược liệu cực tốt, chỉ tổn thương va chạm có công hiệu thần kỳ, chỉ cần nơi đây có trồng loại dược liệu này, cuộc sống trong trại sẽ tốt hơn rất nhiều. Trưởng lão thở dài lắc đầu. Cuộc sống tốt đẹp không phải do chúng tôi định đoạt, cũng chẳng phải do cậu định đoạt, chỉ chúc phúc thôi là không đủ. Vương của chúng tôi chết bệnh ở Trường An, Quang Minh Chi Vương đem nữ nhi gả cho người, còn có một vị vương tử khả ái, nhưng vị công chúa điện hạ này lại không quản công việc, tất cả mọi chuyện giao cho Phùng Gia Tham Lam quản lý. Vốn chúng tôi mỗi tháng đều có lễ bái trăng, giờ nửa năm mới tổ chức một lần. Lương thực, bọn họ lúc nào cũng đòi lương. Lần này lương thực vừa mới thu hoạch đã bị bọn họ mang đi quá nửa, trong trại chỉ còn biết chết đói. Mọi người nói trước khi cùng chết đói hãy vui vẻ một lần, nên mới có lễ bái trăng lần này. Nghe nói người Phùng gia đang cầu thân với công chúa, muốn làm phụ thân của tiểu vương tử. 3 đứa nhi tử của Phùng gia tranh nhau lấy lòng công chúa, muốn làm vương của chúng tôi. Vân Diệp nhíu mày lại, nghe nói công chúa có rất nhiều chiến sĩ cường đại cơ mà. Sao? Lại để bọn chúng làm càn. Thủ hạ của công chúa ngồi thuyền lớn ra biển rồi, chỉ còn lại 200 võ sĩ, cho nên không dám làm gì. Các người có thích công chúa không? Thích, những võ sĩ cường đại kia cướp bóc đốt phá ở vùng đất này. Công chúa nhân từ ngăn cản bọn họ, đuổi bọn họ ra biển, cho nên ở đây mới có ngày tháng yên bình. Trưởng lão, ta nói các vị sắp có cuộc sống tốt đẹp, ông có tin không? Trưởng lão chỉ cười hiền lành, nghĩ là khách có ý chúc phúc. Trở về lầu chúc, trưởng lão đập nát rễ tam thất bọc lên chân Vân Diệp, tuy miệng cười tươi tỉnh, nhưng sâu trong lòng mang lo âu, ngày tháng vui vẻ qua mất rồi, tiếp theo phải suy nghĩ làm sao vượt qua thời gian đói kém kéo dài. Người Liêu luôn hưởng thụ trước, tiếp nhận khổ nạn sau, những người trẻ tuổi bình thường trong trại không suy nghĩ những chuyện này, bọn họ luôn cho rằng trưởng lão sẽ dùng trí tuệ xử lý tốt mọi chuyện. Đáng tiếc rằng lần này trưởng lão không đối diện với vị vương ngu xuẩn tuân theo quy củ cũ. Trước kia còn có thể qua lửa gạt để thổ vương miễn cống nạp của trại mình. Dù sao thổ vương xưa nay đều chỉ cưới tỷ tỷ hoặc muội muội của mình. Kéo dài nhiều năm, tới đời thổ vương này, trưởng lão luôn dễ dàng ứng phó được, không cần tốn nhiều tinh lực lắm. Thổ vương có lẽ chỉ là một con chó ngu xuẩn, chỉ cần trong miệng có thức ăn là sẽ không cắn càn vô nghĩa. Nhưng Phùng gia thì khác. Uy danh của Tiền phu nhân vang khắp thiên hạ, dũng lực của Phùng Áng thiên hạ vô song, tiếng tăm nhất tiễn định giang sơn, vùng lĩnh nam có ai không biết. Nhi tử của ông ta tuy nhiều, nhưng không có kẻ nào là phế vật. Nếu như muốn dùng mánh vật giải quyết vấn đề là không thể. Lương thực trong kho không còn nhiều nữa, ai có thể nghĩ vừa tới mùa thu hoạch đã sắp chết đói. Tài nghệ của trưởng lão rất tốt, 2 phiến lá lớn buộc lên ống đồng Vân Diệp trông như là 2 cái bảo vệ chân màu xanh, đẹp mà thoải mái. Người Liêu học từ đại tự nhiên làm sao sáng tạo ra cái đẹp, đồng thời biến nó thành văn hóa độc đáo của mình. Không có văn tự, nhưng có hoa văn đẹp vô cùng. Những hoa văn này xuất hiện mọi nơi, trên y phục, trang sức, trên bát cơm, mặt thần linh cũng có. Giống như ngôn ngữ không phải phương thức giao lưu tốt nhất mà là nụ cười. Hoa văn đó là nụ cười của bọn họ, tùy tiện kéo một đứa bé ra đều có thể cho ngươi biết hàm nghĩa của mỗi hoa văn. Trưởng lão mang theo Vân Diệp của trại do Vân Diệp tặng tới Ung Châu, an bài sự vụ trong trại xong là đi vội vã, chờ một khắc cũng không, lương thực mang về mới quan trọng. Ung Châu là do Hoàng đế Đại Đường mới đặt từ năm ngoài, trước đó mọi người gọi là Tấn Hưng, mang đi còn có một khối ngọc bài nho nhỏ, bên trên khắc chữ. Trưởng lão không nhận ra, hán ngữ của ông ta do năm xưa theo lão thổ vương tiến cống học được ở Hồng Lư Tự, thổ vương cũng không biết, là trưởng lão thông minh nhất của lãnh địa thì không thành vấn đề, trong vòng 1 năm đã học được thứ ngôn ngữ khó nhất trên đời, tiếc là không biết chữ, không biết viết. Nếu không ông ta sẽ thấy bên đó có bốn chữ Vân Thị Chi Chủ. Hành cung của công chúa cách 300 dặm nữa, nhưng Vân Diệp dừng bước lại, y chuẩn bị xem trước, xem hiện thực khác với tưởng tượng của mình bao xa. Lưu Tiến bảo ở trong phủ công chúa trông coi nhi tử của mình, tìm hắn hỏi chẳng phải mọi chuyện rõ ràng. Sao? Nếu như Lý An Lan bị quyền lực làm cho mê muội, nghĩ rằng dựa vào Phùng gia là có thể tự lập, như vậy Vân Diệp sẽ lập tức mang nhi tử của mình trở về Trường An. Tất cả người của Vân gia cũng sẽ rút khỏi vùng đất này, lĩnh nam tùy nàng tung hoành, coi như thu lao sinh con cho mình. Nếu như còn có nguyên nhân khác, Vân Diệp thấy mình làm ADC một hồi cũng chẳng thành vấn đề, Phùng gia khinh người quá lắm. Trước kia Vân Diệp thấy hai tay dính máu là chuyện tồi tệ, từ sau khi được Đậu Yến Sơn khai sáng, y không còn thấy giết người có vấn đề gì nữa. Hiện giờ tình hình quốc gia là thời đại cổ vũ giết người. Ngưu đầu kim nhất định có tác dụng với quan phủ, có điều trong trại lại không có hiệu quả gì. Vân Diệp vốn chuẩn bị khoe khoang một chút, xem vẻ mặt hâm mộ lẫn kinh ngạc của trưởng lão, kết quả đổi lại là một từ, ồ, bình đạm. Tài phú mà ông ta biết khác biệt với Vân Diệp, vàng trước mặt lương thực, bò dê thậm chí đám. Trẻ con chạy đi chạy lại kia không có mấy giá trị, nếu như chẳng phải đã ở Trường An một thời gian thì ông ta đã chẳng cho rằng thứ này cũng là tài phú. Trong giáo huấn của tổ tiên và thần linh, thứ này xưa nay chẳng phải là tài phú. Bạc trắng phao phao còn có thể dùng làm trang sức trên đầu các cô nương, còn thứ như bùn vàng này chẳng có mấy tác dụng. Có điều nghe Vân Diệp nói hiến nó cho công chúa, đổi lại được lương thực cho cả trại thì rất động lòng. Mông Lỗ đưa tân huynh đệ Vân Diệp của mình vào rừng tìm thức ăn. Sau khi nướng hai cân nấm, đám Mông Lỗ, Mông Na nhìn Vân Diệp thương hại. Vị khách phương xa này thật quá đáng thương, loại trứng đen gì có vị lạ đó chỉ lợn mới thích ăn đã khiến y ăn tới chảy nước mắt. Để an ủi khách, bọn họ kiếm lấy càng nhiều nấm thông. Không ngờ bọn họ chưa tới rừng chuối, Vân Diệp không còn gì để nói, nơi đó có chuối nhiều như biển, chẳng lẽ đó không phải là thức ăn? Vân Diệp không muốn làm kẻ ăn trực, liền vẽ trên mặt đất rất nhiều chuối, sau đó chỉ vào ngọn núi mình đi qua. Ai ngờ vẻ mặt của Mông Lỗ rất căng thẳng, kéo Vân Diệp muốn rời đi. Sau khi Vân Diệp minh hòa không ngừng, hắn cũng nằm bò ra đất vẽ hình. Từ trong hình vẽ Vân Diệp biết, trong ngọn núi đó có một tên ma vương, thích dùng trường mâu đâm người, đâm một cái là bụng thủng như cái động lớn. Cái động vẽ rất thật, rất thê thảm, nhưng vì sao ma thần rất giống tê giác? Khỏi phải nói, thợ săn kia gặp phải tê giác rồi, bị tê giác hút chết. Sau đó đạp một cái, giờ tê giác bị voi giết chết, chỉ cần không chọc giận con voi lớn kia thì chặt chuối mang về không thành vấn đề. Nữ nhân là tai họa, Mông Na chính là thế. Thấy Vân Diệp cười nhạo nàng, lập tức tóm lấy Mông Lỗ, khích hắn cùng đi tìm ma vương kiếm cái ăn, còn diễn giảng một hồi với những người trẻ tuổi khác. Không hiểu nàng nói gì, nhưng nghe phấn khích lắm. Mông Lỗ là một đầu lĩnh tốt biết suy nghĩ cho an toàn của mọi người, nhưng quyền lợi lập tức bị Mông Na xoán đoạt, vẻ mặt vừa muốn khuyên lại vừa lo sợ khiến Vân Diệp cười toe toét. Cuối cùng Mông Lỗ bị Mông Na đá cho một cái đau điếng, vẫn bị khuất phục. Có điều trước khi xuất phát Mông Lỗ nghiêm mặt nói một câu, ngay cả Mông Na được nuông chiều cũng ngoan ngoãn nghe lời, cho nên Mông Lỗ mang theo bộ dạng như đi nạp mạng cầm cung, hông dắt xài đao, đi trên cùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, dò đường trong đoàn người thì Vân Diệp nhẹ nhàng nhất, vác một cái sọt trúc toàn nấm thông, chẳng nặng chút nào. Ống tay áo thùng thình của hắn ra là vì thể hiện phong độ cho nên mới làm thành như thế. Thanh sam của thư viện lại bị vô số tên hoàn khổ ưa phong độ trong thư viện cải biến. Lúc này đứng trong đám người Liêu mặc áo ngắn quần ngắn, đầu đội khăn vải, không muốn nổi bật cũng khó. Huống hồ trải qua vô số sóng gió sinh tử, làm Vân Diệp học được sự ung dung, bao năm sống cuộc sống quý tộc cho y sự tự tin, thêm vào giáo dục vất vả của trường tôn thị, làm mỗi động tác của y đều cực kỳ phong độ. Mắt các cô nương như muốn tóe lửa, không chỉ một nàng sán tới bên Vân Diệp líu ra líu díu nói chuyện, có nàng to gan còn sờ mặt Vân Diệp, sau đó hạnh phúc như muốn ngất xỉu. Mông Na tối qua vừa đá người ta, xấu hổ không dám tới gần, nhưng có thể nhìn ra nàng rất muốn sờ khuôn mặt trắng trẻo của Vân Diệp. không biết các cô nương dùng hương liệu gì mà nàng nào nàng ấy thơm phưng phức, vừa đi vừa nói cười, mặc dù hai bên chẳng hiểu nhau nói cái gì, nhưng vẫn hết sức thú vị. Vân Diệp thích mê kiểu nói chuyện này, chẳng cần phải đóng giả người cổ, những từ như xít tuôn ra không ngớt, toàn thân cứ lâng lâng như ở trên mây. Đi qua chỗ tê giác bị voi húc chết, Vân Diệp chỉ đóng xương tàn của tê giác, lại chỉ mình, ý tứ là mình đâm chết tê giác. Vừa mới tiếp nhận sự sùng bái của các cô nương liền gặp ánh mắt bị mông lỗ lửa đố kỵ gần như đâm xuyên ngực nhìn chằm chằm, trông bộ dạng như sắp khiêu chiến Vân Diệp. Mình dọc đường vất vả canh gác, không ngờ lại chẳng so được với mấy câu nói nghe không hiểu của Hán gia tử. Nếu tên này học được tiếng Liêu thì cô nương trong trại làm gì còn phần của mình nữa. Đánh chết hắn cũng không tin cái tên múa vài vòng đã mệt chết có thể giết được ma vương, nhưng xương ma vương bày ngay trên mặt đất, trong bộ dạng đúng là bị giết, anh hùng như vậy không so tài sao được. Vân Diệp đưa tay ra chuẩn bị giải thích với mông lỗ, tay liền thêm 7-8 vòng cổ răng thù, muốn so tài với Vân Diệp không phải chỉ có một mình mông lỗ, đưa tay ra có nghĩa là thể hiện chấp nhận khiêu chiến. Hán tử Liêu gia mừng phát điên lập tức đem tín vật lên, do Vân Diệp là anh hùng giết ma vương, vì thể hiện sự tôn kính với Vân Diệp, bọn họ chuẩn bị cùng xông lên. Vân Diệp thu dây chuyền xong không thu tay lại, nói rõ anh hùng có sự tự tin mạnh mẽ, một đánh được 10. Lúc này tới ngay cả mông na mắt cũng mang ái mộ nồng đậm, Liêu gia kính trọng nhất là hảo hán một địch 10, nếu như giết một con lợn rừng là dũng sĩ, giết một con hổ hoặc một con gấu thì là bảo bối của toàn trại, nay có người giết được cả ma vương, còn tiếp nhận sự khiêu chiến của rất nhiều người, đây là đại đại dũng sĩ. Nếu như có cô nương xinh đẹp dùng ái tình giữ y ở lại trại thì dứt khoát là công thần lớn nhất của trại. Vân Diệp hoàn toàn chẳng hiểu gì vẫn đang cười, cười rất sảng khoái, tựa hồ vừa rồi không phải là tiếp nhận khiêu chiến mà là nhận lễ vật, tự nhiên cho các loại răng thú vào trong lòng, rồi chỉ dừng chuối sau lưng bọn họ. Xài đao của mông lỗ vứt xuống đất, cung tiễn cũng ném đi, hô lên một tiếng rồi lao vào rừng chuối trước tiên, mười mấy con voi ở đằng xa vẫn cứ đủng đỉnh ăn chuối, chẳng thèm ngó tới nhân loại bé, nhỏ. Dù sao rừng chuối quá lớn đủ cho mình ăn. Mông na quỳ trên mặt đất, bụng mặt khóc nức nở. Các cô nương cũng thế, chỉ có các chàng trai xông vào rừng chuối, không chút chậm trễ vừa hai chuối vừa nhét vào mồm. Các cô nương cũng mau chóng tỉnh lại, giống như phát hiện ra một ngọn núi vàng, chạy ùa qua bên Vân Diệp, vừa rồi mặt còn hồng rực như hoa đào. Nhìn Vân Diệp si mê ngây ngất như sẵn sàng trao thân tại chỗ, giờ thấy chuối là quên luôn bên cạnh còn có anh hùng. Gì đó, anh hùng không quan trọng bằng no bụng, trưởng lão đã nói, từ hôm nay trở đi, lương thực trong trại không đủ ăn nữa, vì cầm cự tới mùa lương tiếp theo, mỗi người phải giới hạn lương thực, buổi sáng cho 3 nắm, buổi tối cho 4 nắm. Lời vừa mới dứt đám thiếu niên đã nhao nhao phản đối, như thế sao đủ ăn, sẽ đói bụng. Trải qua đấu tranh gian khổ của mông na, trưởng lão đành đồng ý, thiếu niên quan trọng, nên phải ưu đãi, sáng cho 4 nắm. Tối cho 3 nắm, như thế mới trấn an được đám thiếu niên kích động. Nghĩ tới bộ mặt bất lực của trưởng lão, mông ná kiêu ngạo vô cùng, mình là người thông minh nhất trong số người trẻ tuổi. Vân Diệp nghe trưởng lão kể mình dẹp yên đám thiếu niên ra sao thì thiếu chút nữa cười tắt thở, cho rằng bọn họ là một đám người đầu óc đơn giản không hiểu chuyện đời. Về sau mới phát hiện, không hiểu chuyện đời và ngu xuẩn là hai khái niệm khác nhau, để một lần có thể mang nhiều chuối nhất có thể. Vân Diệp tròn mắt nhìn bọn họ trong thời gian ngắn làm ra 6 cỗ xe. Chỉ cần công việc là không có cái nào nhẹ nhàng. Nếu như có ai nói công việc nhẹ nhàng thoải mái thì cũng chỉ là tinh thần có được niềm vui thôi, chứ không phải là cơ thể. Dù ngươi có vui vẻ đến mấy cơ thể cũng sẽ nói với ngươi đến lúc nghỉ ngơi rồi. Ví như thân thể của Vân Diệp nói với y, cần phải nghỉ ngơi, nhưng mọi người đều đang làm việc. Mồ hôi của mông na chảy xuống lưng, y phục màu lam đã ướt đẫm, dính bết vào cơ thể thiếu nữ mê người của nàng, nhưng vẫn vận chuyển chuối từ trong rừng ra hết chuyến này tới chuyến khác. Mỗi nải chuối đều rất nặng, dài cả mét, bên trên còn có hoa. Mông na không cho bẻ đi, nói về nấu nhừ với thịt ăn rất ngon. Xe do trúc buộc thành rất nặng, đằng sau chất đầy chuối, mỗi cỗ xe phải mấy trăm cân. Xe kéo của các cô nương hơi nhỏ một chút, xe của nam tử to hơn xe cải tiến 2 bánh đời sau. Xe của mông lỗ càng lớn, nhìn hắn kéo Xe đúng là sự kết hợp giữa sức mạnh và vẻ đẹp, cơ bắp rắn chắc, đùi tráng kiện, khuôn mặt kiên trinh bất khuất, bước chân chậm mà kiên cường nói lên hán tử mới trưởng thành này đã là một nam tử thật sự rồi. Thi thoảng còn quay đầu lại cổ vũ Mông Na đằng sau, hắn không giúp được Mông Na, chỉ có thể cổ vũ tinh thần cho nàng. Bầu ngực tròn tròn của Mông Na bị dậy thừng vắt chéo khiến lộ ra nguyên hình, nha đầu này thì ra khêu gợi đến thế. Có lẽ do tính ương bướng trời sinh, nàng cũng chất đống chuối lên xe, loại xe dựa vào hai cái cây trúc phía dưới này phải khắc phúc lực ma sát rất lớn, nếu như Lý Thái ở đây sẽ lắc đầu nói một câu, rác rưởi. Nhưng trong rừng không còn thứ xe nào tốt hơn. Mỹ nữ làm việc cũng chẳng đẹp đẽ gì nữa. Nhất là khi kéo xe, mím môi mím lưỡi. Vân Diệp nhìn thấy huyết quản gồ lên trên cổ nàng như con run. Cũng nhìn thấy đôi chân không ngừng run lên của nàng. Nàng đã rất mệt rồi. Không nói một lời tiến về phía trước. Dây thừng siết vào vai, hòa cùng với mồ hôi, đau rát. Đó là cảm thủ của Vân Diệp. Hẳn cảm thủ của người khác cũng như thế. Vốn chỉ cần kiếm thêm người là được, nhưng đám ngốc nghếch này muốn mang lại niềm vui bất ngờ cho tộc nhân, cũng muốn thể hiện mình tài giỏi thế nào, nên không đồng ý tìm người. Hải Vân Diệp cũng có trong đoàn người kéo xe, đường voi đi mấp mô, nhất là cái thứ này vừa ăn vừa ỉa, trên đường toàn là phân, đống nào đống nấy to ịch. Mông Lỗ dùng cành trúc quét phân sang một bên mới cho đội xe đi tiếp, làm tốc độ của mọi người chậm đi rất nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, tiểu khúc mỹ lệ vượng tài luôn xuất hiện vào lúc Vân Diệp thê thảm nhất. Huynh đệ như thế là hợp cách. Hai ngày qua có rượu để uống, lập tức tinh thần gấp trăm lần. Ngủ một giấc dậy không thấy Vân Diệp đâu, liền ngửi mùi Vân Diệp tìm tới nơi này. Nó kiêu ngạo kéo xe của Vân Diệp, vượt qua Mông Na, đương nhiên có bảo mã không thể thiếu mỹ nữ. Vân Diệp buộc cả xe của Mông Na sau xe mình. Mông Lỗ cổ vũ tinh thần nửa ngày trời cũng không thể so được với hành động nho nhỏ của Phú Gia công tử. Không còn gánh nặng nữa, Mông Na sung sướng ôm lấy Vân Diệp hôn chụt một cái, kích thích Mông Lỗ kéo xe về phía trước như tên điên. Vân Diệp cười, đưa tay sờ mặt, nắm lấy sợi dây thừng trên xe của cô nương gầy gò nhất, giúp nàng kéo xe. Mông Na cũng đi giúp người khác. Kéo xe là loại việc cần làm liền một lèo tới nơi, nếu như nghỉ ngơi giữa chừng sẽ càng thêm mệt mỏi, tinh thần trùng xuống, muốn ngượng lại sẽ rất khó. Cuối cùng đã tới bên bờ sông, cường tráng như Mông Lỗ cũng vùi đầu vào dòng nước giải nhiệt. Sau khi vận động lớn không nên dùng nước lạnh dưới lên đầu, nếu không sẽ sinh bệnh. Vân Diệp ngăn cản người khác làm như vậy, đợi nghỉ ngơi một lúc cho thân nhiệt giảm xuống mới đi uống nước, thói quen mạnh mẽ từ đời sau làm y chưa bao giờ uống nước lã. Lấy đao chặt một đoạn trúc, đốt lửa, đun ít nước sôi, kiếm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống thong thả uống nước. Mông Na nhìn Mông Lỗ quần áo lôi thôi ngồi trên mặt đất, lại quay đầu nhìn Vân Diệp nho nhà uống nước, trái tim rối loạn, hoang mang. Kéo xe trong nước thì quá nhẹ nhàng rồi, chỉ cần không để nó nghiêng lật là được, dòng sông chảy chậm sẽ đưa chuối tới cửa trại. Khi còn cách trại rất xa, Mông Na đã kêu thật lớn, mấy nữ nhân đang giặt y phục bên bờ sông kinh ngạc đứng dậy, phát hiện ra đội thuyền nhỏ, quay đầu chạy ngay về trại. Tất cả mọi người đều ra nghênh tiếp các thiếu niên thu hoạch lớn trở về, bọn họ nhảy ùm xuống sông, nhận lấy xe từ tay các thiếu niên, cười nói vui sướng đấm vai người này, sờ người kia. Mấy lão nhân đứng bên bờ sông mỉm cười, trẻ con đã leo lên xe ăn chuối. Một số phụ nhân vén áo chấm nước mắt. Vân Diệp thản nhiên tiếp nhận những lời chúc mừng của mọi người, đấm vai, ôm chặt, thậm chí là sờ soạng cũng không từ chối. Đột nhiên y nhận ra, mình tới đại đường làm việc có ý nghĩa nhất là đem một xe chuối về trại. Cảm giác được phong hầu trên kim điện cũng không khoái bằng thế này. Vượng Tài kiêu ngạo ngửa cổ lên, đám trẻ con gái bụng cho nó, đó là thời khắc nó hưởng thụ nhất. Mông Lỗ giàu dĩ, dù người cả trại đang vui mừng thì hắn vẫn thương cảm. Mông Na thích hắn gia tử kia thật rồi, nếu như người đó là một tên lừa gạt, Mông Lỗ nhất định xông tới liều mạng, nhưng người đó rất tốt, kiếm cho trại chuối tiêu ăn không hết. Có rừng chuối đó, trại không lo chết đói nữa, hơn nữa đời đời kiếp kiếp không bị đói nữa. Mông Lỗ từ nhỏ đã hiểu có ơn phải báo, hơn nữa còn là ơn lớn thế này, y còn giỏi hơn mình quá nhiều. Nghe trưởng lão nói y biết viết chữ, đó là bản lĩnh ghê gớm lắm, trưởng lão cũng không biết viết, sau này y nhất định thành trưởng lão còn thông minh hơn. Mông Lỗ cực kỳ yêu Mông Na, chuẩn bị về nhà sửa soạn hành lý, một mình bỏ đi trước khi trời tối. Kẻ thất bại ở lại trại sẽ bị người ta chê cười. Vân Diệp luôn để ý tới Mông Lỗ, người tinh như y sao không nhìn ra tình cảm của Mông Lỗ. Cho dù cười tới sái quái hàm, nhưng vẫn chào mọi người đuổi theo Mông Lỗ. Phát hiện ra Mông Lỗ bất thường không chỉ có Vân Diệp, còn có cả Mông Na, nàng đi theo hai người từ xa, rất lo bọn họ đánh nhau, Mông Lỗ mà nổi điên thì không ai cản được. Mông Lỗ đang ở trong phòng thu thập mấy bộ y phục ít ỏi của mình, đóng gói lại, chuẩn bị nhìn kỹ nhà mình rồi đi, nhưng phát hiện ra Vân Diệp đẩy cửa đi vào, cười chào hắn, thuần thục kéo ra một vò rượu dưới giường trúc, lấy sau cửa ra hai cái ống, tùy ý như ở nhà. Mông Lỗ càng thêm bi thương, hắn nhớ ra Vân Diệp ở nhà hắn, cũng tốt, y cần một căn nhà để cưới Mông Na, hiện giờ trúc hoa không dễ tìm, mình vào núi nửa năm mới kiếm đủ trúc, dù sao mình không cần nữa, tặng cả cho y là được. Vân Diệp vỗ tấm lưng rộng của Mông Lỗ, bảo hắn theo mình, chân bước lên sàn, rượu đặt giữa hai người, rất lạ, giữa còn có một phiến đá. Vân Diệp uống một ngụm rượu, đẩy vò rượu cho Mông Lỗ, lấy một cục than rất chăm chú vẽ một bức tranh nữ tử, bề ngoài trông rất giống Tân Nguyệt, nhưng thủ pháp không tốt, không sao vẽ ra được dung mạo xinh đẹp của Tân Nguyệt. Nhớ tới thê tử phương xa, nhớ mỗi nụ cười, mỗi cái trao mày, mỗi lần nàng giận dỗi, nũng nịu. Tâm cảnh dần bình hòa, thủ pháp cũng thuần thục hơn nhiều, dung mạo Tân Nguyệt dần dần trở nên rõ ràng, cảm giác nhớ nhà thêm giá diết. Vân Diệp rất muốn co cẳng chạy ngay về Trường An, nấp ở Ngọc Sơn không ra nữa, làm ruộng cũng là một lựa chọn không tệ. Mông Lỗ nhìn nữ tử mỹ lệ trên phiến đá, lại nhìn Vân Diệp mặt đầy ôn nhu, hình như hiểu ra được Vân Diệp muốn nói gì, tim đập bình bịch. Vân Diệp lấy trong lòng ra một cái túi, mở nút, lấy ra một lọn tóc, cho Mông Lỗ xem rồi thu vào, đặt ở vị trí của tim, vỗ vỗ, chỉ Mông Na lén la lén lún ở bên ngoài, lại chỉ Mông Lỗ, hai ngón tay hợp lại, cười lớn. Người ngốc đến mấy cũng hiểu chuyện là sao. Mông Lỗ ôm chầm lấy Vân Diệp, vỗ lưng y cười lớn, chỉ có Mông Na nhìn trộm chẳng hiểu gì. Giữa nam nhân luôn có chuyện cao hứng khó hiểu. Mông Lỗ đem tảng đá bê lên đặt ở giường Vân Diệp, lại bê một tảng đá lớn hơn nữa tới, lấy than vẽ trên đó, tuy chỉ có đường nét đơn giản, nhưng ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, đó là hắn và Mông Na lúc nhỏ. Mông Na càng chẳng hiểu gì, hai nam nhân vốn phải đánh nhau lại ngồi xuống cùng uống rượu, còn cười ha ha, vỗ vai nhau trông rất cao hứng. Bọn họ có hiểu đối phương nói cái gì đâu, chỉ có hai từ Mông Na là nghe rõ ràng, chẳng lẽ bọn họ đang thảo luận xem theo đuổi mình ra sao? Nhưng bọn họ có những hai người, nếu như thiên thần đem Hán Gia Tử và Mông Lỗ hòa làm một thì tốt biết bao. Mông Na mắt mê ly suy tưởng miên man. Vài ngày tiếp theo đó, nam tử trong trại điều động lớn, vận chuyển về vô số chuối từ trong núi, cả trại thơm phức mùi chuối, trên mái toàn chuối sấy khô, nhìn thấy toàn một màu trắng, mà màu trắng này đang không ngừng kéo dài ra ngoài trại. Khi Lưu Tiến Bảo thấy Vân Diệp thì y đang cầm dao cắt chuối, bên cạnh có hai đứa bé giúp đỡ, đem chuối Vân Diệp cắt xong đặt lên mảnh trúc, bày kín rồi đem hơi, mặt đất chất đống vỏ chuối. Vân Diệp cắt chuối rất để tâm, mỗi miếng dày mỏng ngang nhau, thủ pháp thuần thục, động tác đẹp đẽ. Nhìn thấy ánh mắt âm lãnh của Vân Diệp, Lưu Tiến Bảo vội quỳ sụp xuống. Gia chủ chưa bao giờ dùng ánh mắt này nhìn người khác, chẳng lẽ còn có chuyện mình chưa biết xảy ra. Vân Diệp xách nải chuối cuối cùng dưới bậc thang lên, bóc vỏ, tiếp tục cắt, động tác rất nhanh. Thoáng cái cả nải chuối đã chia thành miếng mỏng đều nhau, hai đứa bé đặt lên mảnh trúc khiêng đi. Sức khỏe Dung Nhi có tốt không? Vừa rồi Vân Diệp đúng là có chút phẫn nộ với người Trường An ở Lĩnh Nam, không biết phẫn nộ từ đâu ra, nói chung là có một ngọn lửa vô danh đang hừng hực cháy. Trước mắt nghĩ lại mình làm thế hơi vô lý, nhiệm vụ mình giao cho Lưu Tiến Bảo là bảo vệ nhi tử của mình, chuyện khác không liên quan tới hắn, cho nên mới mượn cắt chuối để tâm tình lắng dịu lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 412, Vân gia đại thiếu gia đáng thương. 1. Bẩm hầu gia, tiểu công tử hoạt bát đáng yêu, không bệnh không tật, ăn rất khỏe, một mình công chúa không đủ sữa, mời thêm một nãi mụ mới vừa đủ cho tiểu công tử ăn no,